Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, mới tỉ tí. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường đều bị quỳ xuống, hai chữ Sở vờn quanh. Thật là vô cùng uy nghiêm, cả sảnh đường đệ tử bị này cổ uy nghiêm chấn nhiếp. Trong lòng đều là căng thẳng, tự nhiên mà sinh một loại sợ hãi, bọn họ có thể tưởng tượng. Đứng mũi chịu sào Lộc Vũ thừa nhận áp lực khẳng định lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ lần này rốt cục muốn ngã xuống, nhưng mà mọi người nhìn kỹ Lộc Vũ biểu tình, nhưng không có phát hiện Lộc Vũ có một tia sợ hãi màu sắc. Ngược lại là khuôn mặt trên lên tràn đầy một loại không tiết tháo. Cái kia khinh thường nhãn thần trực tiếp nhìn về phía đại trưởng lão. Lộc Vũ cư nhiên đối với đại trưởng lão thập phần không tiết tháo. Lộc Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta chính là trưởng môn Khâm Định đại đệ tử, tương lai đem chấp trưởng Huyền Nguyệt Tông. Dựa theo địa vị mà nói, đại trưởng lão ngươi nên hướng ta quỳ xuống mới là đi. Một câu nói này nói ra, kém chút không có đem mọi người dọa cho chết. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dám như vậy cùng đại trưởng lão nói chuyện. Vô liêm sỉ, ngươi dám nói năng lỗ mãng. Đại trưởng lão vốn đang vẫn duy trì cao thâm hình, lúc này cũng rốt cuộc không pháp bình tĩnh. Hắn vội trước án, quát lớn, còn nghĩ mình làm thành là trưởng môn đại đệ tử đây. Lúc này đây nghị sự đường tổ chức trưởng lão đại hội, chính là tới bãi miễn ngươi cái này trưởng môn đại đệ tử thân phận. Bàng Tinh Hoa cả giận nói, đại trưởng lão, trưởng môn đại đệ tử từ trước là do trưởng môn tự thân định hạ. Lộc Vũ hôm nay là ta đại đệ tử, ngươi cũng không nên phá hủy quy củ. Đại trưởng lão lạch rên một tiếng, nói ra, trưởng môn ngươi tuy có cái quyền lợi này, thế nhưng quyết định này cũng là khó có thể phục chúng a. Không thiếu trưởng lão đều cho rằng Lộc Vũ bất quá là có chút vận khí, thực lực quá thấp, linh căn đẳng cấp càng là chỉ có nhân cấp nhất phẩm, căn bản không có tư cách trong tương lai chấp trưởng Huyền Nguyệt Tông. Vì tông phái chi tương lai, lão phu không thể không thận trọng. Không sai. Tống Bách, Tống Thanh, Trương Vân kiên định đứng ở đại trưởng lão bên này. Bọn họ ba vị trưởng lão từ trước đến nay duy đại trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính là đại trưởng lão trung thực ủng hộ người. Còn lại năm vị trưởng lão hoặc là đứng ở trưởng môn Bằng Tinh Hoa bên này, hoặc là bảo trì trung chính. Nói tóm lại, đại trưởng lão nhất phái thế lực cực lớn, hầu như có thể khống chế một nửa trưởng lão quyết nghị. Tống Bách kêu lên, trưởng môn đại đệ tử thập phần trọng yếu. Ta lấy vì, chỉ có trong môn phái mạnh nhất, đệ tử, mới có tư cách gánh đảm nhiệm. Tống Thanh nói ra, chúng ta nhất trí đề cử Hoàng Nhược Trần vì trưởng môn đại đệ tử. Hoàng Nhược Trần có nhân cấp lục phẩm linh căn, tư chất tuyệt luân. Càng là có đoán thể kỳ bát trọng thiên cảnh giới cao. Chính là chúng ta Huyền Nguyệt Tông việc nhân đức không nhường ai trẻ tuổi đệ nhất nhân. So với Lộc Vũ cái này nhóm, chờ, phế vật đến, Nhược Trần thực sự mạnh mẽ trên, lên, nhiều lắm. Bàng Tinh Hoa trầm nói rằng, nói cho cùng đại trưởng lão bất quá là muốn đề cử chính mình tôn tử mà thôi. Đại trưởng lão khuôn mặt sắc hơi đổi, nói ra, cái gọi là bên trong cử không tránh thân, nếu là vì môn phái tương lai, cái kia tự nhiên là tuyển ra nhất thích hợp nhân tuyển. Nhược Trần có phải hay không trẻ tuổi người mạnh nhất mới? Mọi người rõ như ban ngày, một câu nói rất nhiều đệ tử đều chậm rãi gật đầu. Ở mọi người nhìn lại, lúc trước Lộc Vũ gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là bởi vì mượn Huyền Quy đại nhân lực lượng. Lộc Vũ nếu thật là công bằng cùng Hoàng Nhược Trần tỷ thí nói, chắc chắn sẽ không là đoán thể kỳ bát trọng thiên Hoàng Nhược Trần đối thủ. Nói cho cùng, Lộc Vũ một mạch chính là dựa vào vận khí ăn. Thật bàn về đến, chính là nhất cá nhân cấp nhất phẩm linh căn người. Đã định trước này sinh tầm thường vô vi, căn bản không có tiền đồ đáng nói. Có thể lật lên sóng gió gì? Bàng Tinh Hoa tâm tình kịch liệt kêu lên. Các ngươi căn bản không có ý thức được. Lộc Vũ chính là bất thế xuất kỳ tài. Chỉ có hắn mới có thể chấn hưng chúng ta Huyền Nguyệt Tông. Bất thế xuất kỳ tài. Chấn hưng chúng ta Huyền Nguyệt Tông. Trưởng môn, ta nhìn ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma đi. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Tống Bách nói ra, trải qua trưởng lão hội nghị quyết định, làm từ Hoàng Nhược Trần khiêu chiến Lộc Vũ, thắng lợi cuối cùng người, mới có tư cách gánh đảm nhiệm trưởng môn đại đệ tử. Theo Tống Bách một câu nói sau cùng này rơi xuống, chính thức tranh đấu đã kéo ra màn che, chúng đệ tử tâm đều là căng thẳng. Bọn họ biết đây là đại trưởng lão đám người cho Lộc Vũ bày cục. Lộc Vũ đã ở kiếp nạn trốn, cùng Hoàng Nhược Trần tỷ thí công bình. Đùa gì thế? Cái này tỏ rõ chính là bị Hoàng Nhược Trần lấn phụ a. Đến lúc đó Lộc Vũ cái này trưởng môn đại đệ tử địa vị vứt bỏ không nói, chỉ sợ trong tỷ thí còn muốn cho Hoàng Nhược Trần cho tàn bị thương. Hoàng Nhược Trần theo trong đám người kia mà ra, nhắm thẳng vào Lộc Vũ, kêu gào nói, Lộc Vũ, lần này ta làm ra tay toàn lực, không giữ lại nữa, ở ta đường sắt quyền phía dưới, lại nhìn ngươi còn có thể tiếp hạ mấy chiêu, cái gì? Hoàng Nhược Trần cư nhiên học xong đường sắt quyền, mọi người bị tin tức này cho kinh trụ. Đường sắt quyền chính là bọn họ Huyền Nguyệt Tông khó nhất học võ học cao cấp một trong. Chính là địa giai hạ phẩm võ học. Đi là đại mở đại trượt lộ tuyến. Vận kình mà ra có thể toái thạch liệt bi. Uy lực cự đại, gần 100 năm qua. Còn chưa từng có trẻ tuổi đệ tử học được quá. Mọi người lập tức phản ứng kịp. Cái này rất có thể là đại trưởng lão xuất quan chi về sau. Dốc lòng chỉ đạo Hoàng Nhược Trần. Học xong đường sắt quyền Hoàng Nhược Trần. Thực lực so với trước kia tới chả tăng lên rất nhiều. Thông thường nội môn đệ tử. Chỉ sợ còn không tiếp nổi Hoàng Nhược Trần một quyền. Lộc Vũ đang đối mặt trận Hoàng Nhược Trần. Cũng tuyệt đối không chống đỡ được mấy chiêu. Một hồi mưa giông gió giật chính hướng Lộc Vũ thần tốc tới gần. Tỷ thí việc ở mấy vị trưởng lão thôi động xuống, đã không phải Bàng Tinh Hoa có khả năng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc tỷ thí này kết thúc. Mà cuộc tỷ thí này xuống, rất có thể đem Lộc Vũ cái này kỳ tài bóc giết từ trong trứng nước. Không thể a. Bàng Tinh Hoa trong thần sắc để lộ ra thống khổ màu sắc. Nhưng mà ở vào bạo phong nhãn trung tâm nhất Lộc Vũ, cũng là một bộ dáng vẻ lười biếng. Lộc Vũ nhìn liền đều chẳng muốn xem Hoàng Nhược Trần liếc mắt. Hắn nhàn nhạt nói ra, Hoàng Nhược Trần, chính ngươi muốn tìm chết. Ta không ngại đa động một cái tay, Lộc Vũ. Ngươi liền thừa lại miệng đến trông lên công phu. Hoàng Nhược Trần giận dữ phía dưới, đã trực tiếp xuất thủ. Soạt, vừa ra tay chính là đường sắt quyền trung lợi hại nhất sát chiêu. Cây vạn tuế ra hoa, ở Hoàng Nhược Trần thiết quyền chi lên, đã ngưng kết ra một đạo thịnh lệ hắc quang, giống như là thiết tỏa hoành giang, dẫn lĩnh các loại biến hóa. Dẫn dắt cáo kỉnh sóng sức mạnh, ngưng kết siêu cường khí tức bốc lên. Lộc Vũ nguy rồi, mọi người tâm máy động. Xem Hoàng Nhược Trần cái này, rõ ràng là muốn đánh tan Lộc Vũ. Lộc Vũ đáng thương này trùng, Không chỉ có cái này, trưởng môn đại đệ tử làm không hơn, còn muốn đem chính mình cho nhập vào. Ở Hoàng Nhược Trần thời điểm xuất thủ, đại trưởng lão trong mắt hiện lên một cái lạnh lùng tiểu ý. Cố ý đem so với thử ân bày ở nghị sự đường. Chính là hắn cố ý bố cục. Nơi đây không có huyền quy, lại không thể có thể lại xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa cuộc tỉ thí này là ngay trước môn phái mọi người tiến hành. Phía sau Hoàng Nhược Trần coi như là đem Lộc Vũ đánh chết, Bàng Tinh Hoa cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa vẫn không thể không tuân thủ quy tắc, tuyên bố Hoàng Nhược Trần vì trưởng môn đại đệ tử. Chính hầu như là một cục đá hạ ba con chim. Hết chương.